Bất Hủ Kiếm Thần, chương 875, Thiên Thần Bí Mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dịch tiếp nối dò hỏi, thần tiên tính cái gì? Làm sao mới có thể trở thành là chân chính thần, thật chẳng lẽ chỉ có phi thăng thiên giới mới có cơ hội? Kỳ thực vô luận là thần tiên vẫn là thần phó, đều là thái cổ thánh thụ vỡ vụn sau sinh ra cảnh giới tên gọi tại thái cổ thời đại, tu sĩ đạt đến hóa thần cảnh, liền sẽ trực tiếp phi thăng thiên giới, đăng lâm thần vị. Nhưng tam giới không thông, tu sĩ vô phương phi thăng, mới diễn sinh ra thần tiên hoặc là thần phó cảnh giới. Tại nhân giới trong, chỉ có hai cái địa phương có thể biến thành chân chính thần. Một là yêu tộc thánh địa, cái này đệ nhị chính là tại vứt bỏ vùng đất. Thần tiên làm sao biến thành chân chính thần, giữa bọn họ có cái gì khác nhau chớ? Lâm Dịch hỏi tới, Diệu Đồng chậm rãi nói, cái này dính đến một loại hiếm có vật thần phó biến thành thiên thần then chốt. Thần thạch, Lâm Dịch cả người chấn động nghĩ tới trong túi đựng đồ quái dị 20 khối thạch đầu. Diệu Đồng cười, đạo, đại ca ca, người đoán không sai, 20 khối thạch đầu đúng là thần thạch. Thần thạch cực kỳ thần bí, tộc truyền thành hình tại tam giới thành lập trước kia, thậm chí có thể truy tố đến khai thiên tích địa chi sơ. Lúc đầu thần thạch đến tột cùng làm sao hình thành, hôm nay đã không được biết, nhưng tam giới thành lập sau, chỉ có thiên giới mới có thần thạch tồn tại. Thần thạch trong ẩn chứa thần linh khí, vô luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc muốn theo thần tiên đăng lâm thần vị chỉ có hấp thu thần linh khí. Chỉ bất quá thần linh khí tiến nhập tu sĩ trong cơ thể theo thể chất bất đồng, lại diễn sinh ra bất đồng thuộc tính khí tức, hoặc ra vẻ, hoặc yêu khí, hoặc đạo thai nguyên khí. Đợi một chút. Dừng một chút, Diệu Đồng tiếp tục nói. Mà thần tiên muốn thoát khỏi thiên nhân ngũ suy chi kiếp, chỉ có thần linh khí nhập thể, đăng lâm thần vị, biến thành chân chính thần. Lâm Dịch gật đầu thầm nghĩ. Xem ra Liệt Đại Ca đều Liễu Sâm đều thuộc về thiên thần phạm trù, bằng không không có khả năng không chút kiêng kỵ xuất thủ. Diệu Đồng tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên hé miệng cười, đạo. Đại ca ca, ngươi biết vì sao ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi cũng không phải là đến từ vứt bỏ vùng đất cùng yêu tộc thánh địa sao? Vì sao? Lâm Dịch theo bản năng hỏi. Bởi vì ngươi đối với thiên giới chúng thần rất nhiều thường thức đều hoàn toàn không biết gì cả, nói ví dụ ngươi cùng cái kia thanh sam tu sĩ lúc đối chiến cư nhiên tay không đi bắt món đó hạ phẩm thần khí, cái này căn bản là chịu chết giống nhau. Phải biết rằng, thần khí chỉ có rót vào thần linh khí, năng lực phát huy ra phải có uy lực, thần khí tại hợp thể đại năng tay trong, không phải là nhất kiện lợi khí thôi. Lâm Dịch trong mắt lóe lên một tia thoảng nhiên, trách không được tại Hồng Hoang đại lục trên, thần khí biểu hiện cũng không kinh diễm, nguyên nhân căn bản là sử dụng thần khí tu sĩ trong cơ thể không có có thần linh khí. Bất quá có một câu nói, Lâm Dịch nhưng cũng không tán thành. Thân thể lực chưa hẳn liền yếu hơn thần khí, Lâm Dịch nếu là có thể đem tinh thần chi thể cùng bất diệt kiếm thể hoàn mỹ dung hợp, sợ rằng thật có thể sánh vai thần khí. Diệu Đồng tiếp nối cười nói, còn có Nga, đại ca ca ngươi chỉ là hợp thể tu sĩ cư nhiên nếm thử đi đem thần thạch thu nhập trong đan điền, hì hì, đây căn bản không có khả năng thực hiện. Nga, đây cũng là vì sao? Lâm Dịch hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu sĩ chỉ có đạt đến phi thăng cảnh, cũng chính là thần tiên trong miệng ngươi, mới có thể hấp thu thần linh khí, đem thần thạch đưa vào trong đan điền, bằng không ở thiên giới ra đời trẻ con chẳng phải là từ nhỏ chính là thiên thần. Nói đến đây, Diệu Đồng đột nhiên dừng lại, lắc đầu nói. Không đúng nha, đại ca ca, ngươi chỉ là hợp thể kỳ, trong cơ thể của ngươi tại sao có thể có yêu khí? Cái này không có đạo lý nha. Diệu Đồng nghiêng đầu, có chút không hiểu nhìn Lâm Dịch. Xem ra trong đan điền đoàn khí tức thần bí thật sự là yêu khí, trách không được hóa yêu sau ta có thể thu được vượt xa hợp thể cấp bậc lực lượng. Yêu khí trên thực tế cũng là hấp thu thần thạch trong năng lượng diễn biến tới, chỉ bất quá tại yêu tộc thể chất bên trong không nhận thức được diễn biến thành yêu khí thuộc tính mà thôi, bản chất cùng ra vẻ tương đồng. Lâm Dịch trong lòng suy nghĩ đạo, nhưng ta bản là nhân tộc thể chất là tinh thần chi thể cũng căn bản không có gặp qua thần thạch, làm sao sẽ xuất hiện yêu khí. Lâm Dịch nhún vai cũng là không hiểu ra sao, đột nhiên, Lâm Dịch nhớ tới cái kia nghi hoặc không khỏi hỏi. Diệu Đồng, mới vừa ngươi nói thần thạch chỉ có thiên giới mới có, nhưng vì sao tại vứt bỏ vùng đất cùng yêu tộc thánh địa sẽ có thần thạch tồn tại? Lẽ nào năm đó thiên giới chư thần đái hạ đến nhiều như vậy thần thạch đủ để tiêu hao trên vạn năm? Cái này dĩ nhiên không phải, Diệu Đồng lắc đầu nói, vứt bỏ vùng đất thần thạch hầu như đều là đến từ các nơi thần mỏ. Nói đến thần mỏ hai chữ, Diệu Đồng trước mắt buồn bã, xẹt qua một cái bi thương sắc tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm, tâm tình xa xút. Nửa ngày sau, Diệu Đồng mím môi một cái tiếp tục nói. Thần mỏ hình thành, là bởi vì năm đó thánh thụ vỡ vụn sau, rất nhiều thiên thần thi hài rơi xuống tại vứt bỏ vùng đất lắng đọng ngưng tụ mà thành. thần thạch chia làm 4 cái cấp bậc: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, còn có trong truyền thuyết cực phẩm thần thạch. Ngã xuống thiên thần, thần lực càng mạnh, thần mỏ khai thác ra thần thạch phẩm chất cũng liền càng cao, ngươi trong túi đựng đồ chính là 20 khối hạ phẩm thần thạch. Hóa ra chỉ là hạ phẩm thần thạch, Lâm Dịch trong mắt lóe lên một cái vẻ mất mát. Diệu Đồng nhận thấy được Lâm Dịch tâm tình biến hóa, liền vội vàng nói. Đại ca ca, ngươi có thể không nên xem thường cái này 20 khối hạ phẩm thần thạch. Tại vứt bỏ vùng đất tuy có thần mỏ khai thác nhưng thần thạch vẫn là hiếm có vật, không chỉ là thần phó cần thần thạch, cho dù tấn chức thiên thần cũng cần thần thạch tu luyện, cho nên thần thạch vẫn luôn là cung không đủ cầu. Hơn nữa tại vứt bỏ vùng đất thiên thần dưới tu sĩ tư tàng thần thạch đó chính là tử tội. Diệu Đồng nói ra kinh người. Nghiêm trọng như vậy, Lâm Dịch lại càng hoảng sợ, trách không được trước kia Bạch Mi tu sĩ muốn kiểm tra chính mình túi đựng đồ, Diệu Đồng cực kỳ khẩn trương, nguyên lai là có như vậy cái nguyên do. Diệu Đồng có chút tức giận nói, thần thạch tại vứt bỏ vùng đất đều nắm giữ ở các thế lực lớn trong tay, tu sĩ tầm thường căn bản không có tư cách thu được, cho nên rất nhiều hợp thể đại năng, bán thần, thần phó, đều chỉ có thể đi một chút thiên thần môn hạ đi giữ chức người hầu, nô lệ, chờ cơ hội. Thế nào mới xem như là cơ hội? Nếu đông đảo thiên thần muốn tu luyện, làm sao sẽ đem thần thạch ban cho thủ hạ chính là nô lệ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dịch hỏi ngược lại, nếu là thế lực sống mái với nhau, bạo phát tranh đấu, có thiên thần ngã xuống, các thế lực lớn tất nhiên sẽ bổ sung quân lực, lúc này thần phó liền có cơ hội lấy được ban thưởng tấn thăng làm chân chính thiên thần. Nhưng thần phó đông đảo, vì tranh đoạt một cái cơ hội, sợ rằng muốn chết người nhiều hơn. Diệu Đồng đột nhiên than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói. Tại vứt bỏ vùng đất một khối hạ phẩm thần thạch đủ để đổi lại một vị thần tiên mạng. T, Lâm Dịch ngược hít một hơi lãnh khí, thần tiên lệnh tại vứt bỏ vùng đất dĩ nhiên như thế giá hả? Lâm Dịch đột nhiên cảm giác trong túi đựng đồ 20 khối hạ phẩm thần thạch vô cùng trầm trọng. Ý vị này, Lâm Dịch tùy thời có thể mua được 20 vị thần tiên vì hắn bán mạng. 20 vị thần tiên, tại Hồng Hoang Đại Lục đủ để san bằng tất cả thế lực. Lâm Dịch rốt cục ý thức được thần thạch tầm quan trọng, muốn đăng lâm thần vị, cái này thần thạch liền ắt không thể thiếu, càng nhiều càng tốt. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, bừng tỉnh nhớ tới một việc cơ hồ bị hắn quên sạch tại góc. Mà chuyện này, rất có thể chính là Lâm Dịch trong cơ thể yêu khí hình thành nguyên nhân thực sự. Cách chương.